Cuồng Phi Sủng Vương, chương 950. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 950 ta đang hỏi ngươi, người ngoài đan hồi cốc có thể tham gia hay không? Tham gia rồi thì có thể tiến vào cấm địa hay không? Chuyện này, ta cũng không chắc lắm, nhưng chắc là có thể. Đan hồi cốc không có quy định rõ ràng về chuyện này, tiến vào được hay không còn phải xem cốc chủ có đồng ý hay không. Cố Thanh Hy nhẹ nhàng thở ra, sau đó chớp mắt cười nói. Ngươi giúp ta báo danh đi, ta phải tham gia đại hội luyện đan. Nạp Lan Lăng Nhược suýt nữa thì sặc nước. Cô nói cái gì, cô muốn tham gia sao? Luyện đan không phải chuyện đơn giản, cho dù trước kia cô có biết được một chút phương pháp luyện đan nhưng ở trước mặt người của đan hồi cốc thì cũng chỉ là. Bảo ngươi báo danh thì ngươi cứ báo danh đi, sao lại nhiều chuyện như vậy chứ? Tại sao ta phải giúp cô chứ? Bởi vì hôm nay ngươi đã dẫn ta vào đây, nếu như ngươi không giúp ta thì ngươi có tin ta sẽ hô lớn cho mọi người biết. Đến lúc đó, cho dù ngươi nói đúng thì cũng sẽ không có ai tin. Nạp Lan Lăng Nhược cười khổ nói. Xem ra lần này ta không giúp không được rồi. Cấm địa ở đâu, ngươi mau dẫn ta đến đó để mở mang tầm mắt đi. Cố Thanh Hy đột nhiên cười nói. Nạp Lan Lăng Nhược liếc nhìn nàng từ trên xuống dưới như thể hắn ta đã hiểu ra điều gì đó. Cô đến đan hồi cốc này là vì muốn vào cấm địa sao? Ta vốn dĩ là người thích phiêu lưu, nơi nào càng thần bí thì ta càng muốn vào. Ngươi nói một câu đi, ngươi có muốn dẫn ta đi hay không? Đừng đùa, ta là thiếu cốc chủ của đan hồi cốc, cô là ai mà ta phải mạo hiểm đưa cô vào trong đó chứ? Trừ khi cô là thê tử của ta. Thê tử sao? Chuyện này thì có gì khó, đây, tặng ngươi. Cố Thanh Hy lấy một miếng ngọc bội từ thắt lưng của mình rồi ném sang cho hắn ta. Nạp Lan Lăng Nhược sững sờ trợn tròn mắt khi cầm trong tay miếng ngọc bội mát lạnh. Làm cái gì vậy? Đây là tín vật, thành thân không phải là chuyện ngày một ngày hai, bây giờ ta tặng cho ngươi tín vật xem như là chúng ta đính hôn trước. Cho dù Nạp Lan Lăng Nhược đã biết Cố Thanh Hy là người không câu nệ tiểu tiết, tiêu sái thẳng thắn, nhưng hắn ta cũng không tránh khỏi bị dọa sợ. Nữ nhân này thật quá tùy tiện, đây chỉ mới là lần thứ hai bọn họ gặp mặt, lần đầu tiên là ở núi Hồ Lô Huyết. Nàng và hắn ta không có chút tình cảm nào với nhau, vậy mà lại có thể đính hôn chỉ bằng một lời nói. Chuyện này không phải là quá vội vàng rồi sao? Sao, ngươi không muốn sao? Cố Thanh Hy hỏi ngược lại. Nhất thời Nạp Lan Lăng Nhược không biết phải trả lời như thế nào. Tất nhiên là hắn ta muốn, nhưng làm như vậy thật sự quá qua loa lấy lệ. Cách chương.